One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trao đổi ích lợi. Canh, 4, cầu đậu, chương 113, trao đổi ích lợi. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 113, trao đổi ích lợi. Canh, 4, cầu đậu, ngươi, Cobra nhất thời ngữ tắc, trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn qua Mew. Mew hình tượng, đơn giản lật đổ hắn chỗ trong nhận thức biết hải quân. Chỉ bất quá, hắn cũng không là tiểu hài tử. Tự nhiên tinh tường trên thế giới này không có quá nhiều những cái kia đầy người chính nghĩa người. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng không đổi. Lúc này, Cobra thở sâu, nhìn qua Mew, nói, giúp ta đem nhóm người kia đuổi ra Alabasta. Ta cần muốn trả cái giá lớn đến đâu. Chỉ cần ta có thể cấp cho đại giới, ta đều có thể giao phó ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn đuổi đi. Đưa ta Alabasta một cái tươi sáng càn khôn. Dạng gì đại giới đều có thể. Mew hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Cười hỏi. Không có vấn đề. Cobra chăm chú gật đầu. Hồi đáp. Vì đem Alabasta nhân dân cứu vớt ra trong nước sôi lửa bỏng. Hắn cũng coi là không thèm đếm xỉa. Không thể phủ nhận. Hắn là một vị tốt quốc vương. Vì con dân của mình mà suy nghĩ. Nhưng đáng tiếc chính là. Hắn không có thực lực như vậy. Chỉ có thể mặc người chém giết. Bị người vây ở chỗ này. Bên ngoài còn có một người đang mạo danh lấy thân phận của hắn. Tại đem toàn bộ vương quốc đều đảo loạn. Đặc biệt là những năm gần đây mưa xuống vấn đề. Càng thêm để vô số con dân khổ không thể tả. 550 điểm này là Cobra không thể chịu đựng được. Hắn nhất định phải đem nhóm người kia đuổi đi ra. Vĩnh viễn đuổi ra Alabasta. Chỉ là hiện tại hắn không có sức mạnh. Nếu như có thể đem trước mắt tên này hải quân kéo động, đối phó kia một đám ác ôn, có lẽ còn có mấy phần khả năng. Bây giờ toàn bộ vương quốc đều biến thành trong tay đối phương trưởng khống đồ vật. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải tính mệnh liền tràn ngập nguy hiểm. Đến lúc đó sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Alabasta trong quốc khố hẳn là có rất nhiều tài phú a. Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, đương nhiên, Cobra trịnh trọng gật đầu. Điểm ấy hắn còn có thể khẳng định. Alabasta không tính màu mỡ, nhưng trong quốc khố tài phú cũng sẽ không thiếu. Đây là cơ bản nhất, mỗi một cái vương quốc đều hẳn là có được nhất định tài phú. Có thể tại khẩn cấp tình huống, dùng để ngăn cản vương quốc cỡ lớn tai nạn. Kia tốt. Mew hai mắt lấp lóe, mở miệng nói, đem ngài nữ nhi Vivi làm trao đổi, để nàng trở thành thị nữ của ta, phục thị ta sinh hoạt thường ngày, ta liền giúp ngươi, thế nào? Không có vấn đề. Cobra hai mắt có chút nhắm lại, gật đầu nói, bước đờ. Ngay sau đó, hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mew, tình huống như thế nào? Đã nói xong quốc khố đâu? Làm sao nói lên là điều kiện này? Trong lúc nhất thời, Cobra cả người đều cứng ngắc ở. Hắn cảm giác tựa hồ lơ đãng. Hắn lên bộ, bị người tuổi trẻ trước mắt cho xáo lộ. Không, không, điều kiện này không được. Tuyệt đối không đi. Cobra kịch liệt lắc đầu. Đem vừa rồi quyết định phủ nhận, đổi ý, càng phải nói. Là bởi vì hắn mới vừa rồi không có dụng tâm đi nghe. Lúc này mới nóng vội nhanh miệng đánh thắng xuống tới. Đổi ý, vậy coi như vô dụng. Mew cười tủm tỉm nói. Từ nay về sau, con gái của ngươi liền là thị nữ của ta. Đương nhiên, ta sẽ không thường xuyên tại Alabasta. Cho nên ngươi có thể yên tâm. Nhưng ta như tại Alabasta thời điểm, con gái của ngươi liền phải chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày. Liền quyết định như vậy. Không không không, Cobra vẫn lắc đầu, hoàn toàn không thể đáp ứng chuyện này. Nữ nhi của hắn thế nhưng là tâm can bảo bối, sao có thể làm vì người khác thị nữ? Đây là khẳng định không được. Khả năng ngươi còn không biết, con gái của ngươi đã lẫn vào Baroque Works công tác xã. Ngươi tưởng tượng một chút, tình cảnh của nàng là nguy hiểm cỡ nào. Nàng chính là muốn tra ra công tác xã bên trong bí mật, đặt mình vào nguy hiểm, như bị phát hiện, kết quả của nàng, ngươi có thể tưởng tượng sao? Mew không có từng bước ép sát, ngược lại từ một phương hướng khác công phá. Cái gì? Vì nàng vậy mà gia nhập Baroque Works công tác xã? Đây quả thực là hồ nháo, tự tìm đường chết a. Nếu như nàng bị phát hiện, khẳng định sẽ bị giết chết. Cobra hai mắt trừng lớn, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Đúng là như thế, cho nên ngươi còn kiên trì ngươi ý nghĩ của mình sao? Nếu như ngươi kiên trì, vậy ngươi có thể tiếp tục chờ đợi cái này vương quốc có thể xuất hiện những người khác đưa nàng cứu ra. Mà lại, ngươi vương quốc con dân, mỗi ngày đều có người bởi vì khô hạn mà chết. Ngươi nhẫn tâm thấy cảnh này? Mew mặt không biểu tình. Hắn, từng câu đều đâm vào Cobra trong nội tâm, làm cho đối phương hoàn toàn không cách nào cự tuyệt, càng thêm không cách nào mở miệng. Về phần Mew vì sao lựa chọn trợ giúp Cobra, đó là đương nhiên là một cái vô cùng đơn giản lý do. Ai bảo Cobra sinh một cái xinh đẹp nữ nhi, yểu điệu thục nữ, Mew khẳng định không thể bỏ qua. Đã có cơ hội, hết thảy đều muốn kéo đến bên cạnh mình, tránh cho người khác ngấp nghé. Cỡ nào xinh đẹp một vị công chúa mỹ nữ, nếu như cho người khác, Mew cũng không quá dễ chịu. Nhanh chóng đem Vivi cũng cho công phá. Đây chính là Mew dự định, công phá một vị công chúa, còn ngay tiếp theo toàn bộ Alabasta vương quốc. Cobra già sớm muộn muốn thối vị nhượng chức, mà Vivi làm hắn con gái một, liền sẽ ngoài thành trên vạn người nữ vương. Hiện tại công hãm một vị tương lai nữ vương, cuộc mua bán này không lỗ, quyết định đến thế nào? Ta không có công phu cùng ngươi ở chỗ này đợi quá lâu thời gian. Mew chơi lấy Cobra, tiếp tục hỏi, thật chỉ là thị nữ sao? Cobra do dự một chút, hỏi dò, chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn đem nữ nhi đưa cho ta? Mew trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười. Đạo, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, vậy ta tự nhiên là rất tình nguyện tiếp nhận. Không phải, ngươi còn nắm chắc đối phó Baroque Works công tác xã sao? Cobra nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi, như thế cùng ngươi làm cái tương tự đi. Thất Vũ Hải Crocodile liền là cầm tù ngươi ở chỗ này người kia. Tại trên tay của ta, ta có thể đánh hắn loại này tồn tại chí ít 10 cái. Như vậy ngươi tin tưởng thực lực của ta sao? Mew suy tư một chút, nói thẳng, lập tức, Cobra ngây ngẩn cả người. Hồ nghi nhìn Mew, tựa hồ thật không dám tin tưởng. Trước mắt như thế một vị tiểu hòa tử, vậy mà có như vậy thực lực khủng bố. Quên nói cho ngươi, ta là hải quân trung tướng. Mew vỗ ót một cái, nói, bên trong, trung tướng. Cobra lần nữa kinh ngạc ngơ ngác nhìn qua Mew, không cách nào tưởng tượng, còn trẻ như vậy một vị nam tử, lại còn là một vị trung tướng. Trong nháy mắt, Cobra trong lòng sinh ra đa số ý nghĩ, có lẽ, để Vivi làm cho này tên trung tướng thị nữ, cũng không phải là không có chỗ tốt. Nếu quả như thật hai tình tướng nguyện, về sau Alabasta nhưng liền không ai có thể giống như Crocodile. Đem Alabasta cho thay đổi triều đại, chủ yếu nhất là, thân là công chúa Vivi, là một hải quân trung tướng thị nữ. Chuyện này, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không tính quá mức mất mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.